Thập niên 70 nữ phụ tìm đường chết. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Tô Yên có chuẩn bị, nhưng từ trong phòng đi ra nhìn thấy điều kiện như vậy, nàng vẫn có chút xúc động muốn chết. Hoàn cảnh gian khổ như vậy, như thế nào đợi được? Càng đừng nói là 2 năm. Nghĩ như vậy, đôi mắt đều có chút đỏ. Ở trong phòng khách đứng ước chừng hơn 2 phút. Cuối cùng, Tô Yên nâng cánh tay lên lau một phen nước mắt, hít hít cái mũi, bưng bồn tắm đi vào trong phòng bếp. Bên ngoài vẫn còn đang mưa. Nàng không có biện pháp đi ra bên ngoài. Chỉ có thể đi từ phòng nam thanh niên trí thức. Phòng nam thanh niên trí thức dựa gần phòng bếp. Ngày thường thời điểm trời mưa đều là đi từ phòng bọn họ mà trải qua. Tô Yên bình tĩnh đẩy cửa đi vào. Trải qua từ bên trong nhịn không được quét một vòng. Nhưng nhìn thoáng qua liền không dụ. Xê vọng muốn xem tiếp. Trừ bỏ cái giường ngủ tận cùng bên trong là sạch sẽ. Còn mấy cái giường khác đều lộn xộn, có giường còn tản ra một cổ mùi lạ. Phòng của nam thanh niên trí thức cùng phòng bếp dùng cách một tấm gỗ làm cửa. Trực tiếp đẩy ra là được. Trong phòng bếp cũng không có đồ vật gì. Chỉ có một cái nồi sắt lớn cùng một ít bộ đồ ăn. Kiểu bếp cũ. Loại bệ bếp này Tô Yên từng gặp qua. Trong nhà bà ngoại nàng có. Mẹ nàng năm đó là người duy nhất thi đậu đại học trong thôn. Có thể là từ nhỏ làm nhiều việc nông. Cho nên cuối cùng gả cho ba nàng. Ba nàng là đầu bếp, đặc biệt nấu cơm rất ngon. Việc trong nhà toàn là ba nàng làm. Loại bệ bếp này ba nàng cũng từng dùng. Chính là thời điểm về thăm bà ngoại, ba nàng còn bảo bà giữ lại loại bếp này. Bất quá đem bệ bếp tu sửa lại một lần. Chát phấn xinh xinh đẹp đẹp, so với cái trước mắt tốt hơn rất nhiều. Nói loại này dùng làm đồ ăn ngon hơn, thơm hơn. Không nghĩ tới có một ngày nàng thế nhưng phải cảm ơn ba nàng giữ lại bệ bếp của bà ngoại. Làm nàng không đến mức hai mắt một sờ một mù. Không biết cái gì nồi đã được mọi người rửa sạch sẽ. Tô Yên ở trong nồi múc đầy nước. Sau đó ở bệ bếp phía dưới dạo qua một vòng. Bếp động bên cạnh có cái lỗ nhỏ. Bên trong để một hộp diêm. Tô Yên lấy ra xem. Mặt trên còn có mấy chữ viết. Hà Trạch que diêm. Người dùng nhân ái, nhìn rất có vẻ rất quê mùa đầy nét của niên đại cũ. Đây là chữ ở trên nhãn quảng cáo nên mình không dịch thấy để nguyên hay hơn. Tô Yên không lớn sẽ dùng kẹp gắp than. Gắp nửa ngày cũng kẹp được một ít lá thông. Loại lá thông màu đỏ này, chuyên dùng để nhóm lửa. Cái này nàng cũng gặp qua ở nhà bà ngoại. Mỗi năm ông ngoại đều phải đi trên núi lấy vài bó lá thông trở về. Nàng dùng tay bỏ một đống bỏ vào trong bếp. Sau đó châm một que diêm thật cẩn thận bỏ vào bếp. Ngọn lửa nhỏ đụng tới lá thông lập tức bén lửa. Sau đó toàn bộ bếp lò đều sáng lên. Tô Yên sợ lửa tắt, chạy nhanh cầm mấy khúc củi gỗ thêm vào. Tuy rằng nàng từng thấy ông bà ngoại nhóm lửa, nhưng nàng lại không có gì kinh nghiệm. Chỉ biết bắt trước đem toàn bộ đẩy vào bên trong lò. Có thể là Tô Yên vận khí tốt. Tuy chân tay vụng về nhưng đúng là đã đem củi nhóm ra lửa. Nhưng Tô Yên có hơi quá tay. Cũng không biết có phải hay không đã cho củi vào quá nhiều. Nấu một nồi nước to. Thời gian chờ có hơi lâu. Có lẽ hơn nửa giờ. Tô Yên cảm giác bản thân đã ngồi ở bên dưới bếp rất lâu. Sau khi nồi nước sôi cháo, nàng liền nhanh chóng đem nước về phòng. Nguyên thân có 2 cái bồn. Một cái chậu nhỏ rửa mặt, cái còn lại hơi lớn hơn chút dung làm bồn tắm rửa. Cái bồn để tắm rửa này có đôi khi còn bị nguyên thân dùng để rửa chân. Tô Yên chạy qua chạy lại chạy 2 vòng. Lấy xong nước ấm lúc sau lại lấy một chậu nước lạnh trở về để pha thêm vào. Thấy bên dưới bếp vẫn còn lửa, lại múc vào trong nồi mấy gáo nước. Muốn để chút lại gội đầu. Tô Yên tắm rửa rất nhanh. Điều kiện nơi này không tốt lắm, cũng không có sữa tắm gì đó. Nguyên thân trước kia đều là dùng nước sạch để tắm. Lâu lâu có dùng xà phòng giặt quần áo xoa một chút lên cơ thể. Đây là do nguyên thân có tiền có bạc, mới dùng đến xà phòng. Còn các thanh niên trí thức khác đều là dùng bồ kết. Cách chương.